Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 389, thành công đào tẩu. Góc truyện audio.com. So với mặt khác chiến trường, Shiny Mega Zenga và S-Grampic từ ban đầu chiến đấu im ắng hơn rất nhiều. Khi mà cả hai đều không làm gì được đối phương, Shiny Mega Zenga, sau lần đầu công kích tí thì bị S-Grampic móng vuốt siêu năng đâm xuyên. Nó trở nên phá lệ cẩn thận và luôn duy trì khoảng cách cực xa với S-Grampic. S-Grampic cũng không phải kẻ ngu. Ngược lại nó cực kỳ thông minh. Chỉ sau lần đầu chạm mặt và Shiny Mega Zenga tháo chạy và hiện tại là giữ khoảng cách với nó sau. S-Grampic đã biết đối phương cực kỳ e sợ mình. Về cơ bản có hệ Ghost Zenga là không thể nào e ngại hệ Psychic nó đến trình độ như vậy. Nhất là khi lúc đó S-Grampic thực lực còn kém hơn Mega Shiny Zenga một tiểu cảnh giới. Như vậy đối phương e sợ nó như vậy là vì cái gì? Tự hỏi bản thân sao? Rất nhanh nó thu được đáp án. Bởi trên người nó không có thứ sức mạnh gì đặc biệt. Ngoài thứ vũ khí siêu năng trên tay này. Biết được nguyên do sao? S-Grampic đương nhiên tìm cách tiếp cận Shiny Mega Zenga để dùng thứ vũ khí đặc biệt của mình cho đối phương một kích chí mạng. Có điều sự tình nào có dễ dàng như vậy? Zenga luôn duy trì khoảng cách vừa đủ để S-Grampic không thể cùng nó cận chiến. Ngược lại S-Grampic ở trong khoảng này còn lọt vào tầm công kích của Shiny Mega Zenga. Cục diện lâm vào tình cảnh kẻ đuổi người chạy. Kẻ chạy người đuổi thay đổi. Đảo chiều liên tục và cả hai đều không ai làm gì được ai. Shiny Mega Zenga khi khoảng cách vừa đủ lập tức lại nhô lên khỏi mặt đất. Đồng thời dùng ra xe đầu bô công kích S-Grampic. Mỗi lần như thế S-Grampic lại sử dụng ra Psycho cắt bắn phá đòn tấn công của đối phương. Mỗi lần đều là hai lưỡi đao siêu năng. Như một vệt sáng hình trăng khuyết tỏa ra hồng quang. Được S-Grampic bắn ra. Một lưỡi đao siêu năng công phá quả cầu hắc ám của Shiny Mega Zenga. Còn một thì tiếp tục công kích về phía đối phương. Có điều ở khoảng cách xa. Shiny Mega Zenga mỗi lần như vậy đều chỉ cần nhích nhẹ người qua một bên là có thể né được S-Grampic chiêu thức. Sau đó là cười hình hệch để chiêu thức S-Grampic như bản tính xấu xa vốn có của nó. Thích trêu chọc người khác. Vài lần như thế khiến cho S-Grampic đột nhiên nảy ra ý tưởng. Ý tưởng này lóe lên sau S-Grampic không giận trái lại còn vui vẻ. Vũ khí siêu năng được nó thu hồi. Năng lượng siêu năng đặc biệt này lần nữa hóa thành dòng nước ấm chảy xuôi theo tay của S-Grampic trở về trước ngực. Ngưng tụ thành viên ngọc siêu năng màu đen ở đó. Hành động này của S-Grampic khiến Shiny Mega Zenga có chút nghi hoặc và một lần nữa trở nên cẩn thận. Có điều một vài lần công kích sau đó. Sự tình vẫn như những lần trước tiếp diễn khiến cho Shiny Mega Zenga mất dần cảnh giác. Bản tính thích đùa bỡn kẻ khác lại lần nữa nổi lên. Có điều lần này nó vì bản tính của mình mà phải trả một cái giá thật đắt vẫn là hai lưỡi đao siêu năng từ Psycho cắt chiêu thức được S-Grampic bắn ra. Như mọi lần một lưỡi đao cản đi xe đầu bô của Shiny Mega Zenga. Còn một lưỡi đao tiếp tục công kích về phía Shiny Mega Zenga. Shiny Mega Zenga làm ra động tác vẫn như vài lần trước đó là nhích nhẹ qua một bên. Có điều lần này, khi đến gần người nó sau, từ lưỡi đao siêu năng bên trong đột nhiên bắn ra một thứ lệch khỏi quỹ đạo bay ban đầu. Găm thẳng vào trán của nó. Đó là một vật nhỏ như kim khâu, màu đỏ rực, được bao bọc bởi nhàn nhạt màu xanh lam ánh sáng. Vật nhọn này không một chút lưu tình cắm thẳng vào con mắt màu vàng óng lúc nào cũng trợn trừng trên trán của Shiny Mega Zenga kia khi nó còn đang mải mê. Cười đùa một cách khoái chí. Ở phía xa S-Grampic thấy mưu kế thành công lập tức cười tà mà nhìn Shiny Mega Zenga. Không sai, thứ đó là một phần của vũ khí đặc biệt mà S-Grampic cố ý lưu lại một chút để biến nó thành cây kim này và ẩn giấu nó vào trong công kích của mình. Dạng này ở khoảng cách xa, S-Grampic là không cách nào khống chế chiêu thức của mình đổi hướng. nhưng nó lại có thể sử dụng telekinesis điều khiển cây kim này đổi hướng và cho Shiny Mega Zenga một kích bất ngờ. Nếu không phải khoảng cách quá xa, thì chắc chắn Shiny Mega Zenga đã không chỉ bị đâm nổ một con mắt thứ ba đơn giản như vậy, mà đầu của nó đã sớm có thêm một lỗ nhỏ để xỏ khuyên từ trước trán ra sau gáy. Còn vì sao chọn con mắt thứ ba trên đầu của Shiny Mega Zenga làm nơi công kích? Tại vì nơi đó chính là nơi phát ra liên tục thứ năng lực đặc biệt của đối phương, làm nhiễu loạn không gian nơi đây, khiến S. Grumpig không thể nào teleport, nhưng hiện tại tất cả chấm dứt, con mắt thứ ba màu vàng ở giữa trán của nó đã bị phá hủy. Shiny Mega Zenga ôm đầu đau đớn cùng tràn ngập sợ hãi khi tiếp xúc trực tiếp với thứ năng lượng đặc biệt kia và nó lập tức bỏ chạy mất dạng. Còn về phần Anva giao cho nó nhiệm vụ cản đường Lâm Phàm trước khi rời đi kia đã sớm bị đau đớn cùng sợ hãi ý che lấp. Thấy Shiny Mega Zenga chạy trốn sau, khôi phục khả năng teleport, tin mừng lập tức được Ed Grumpig truyền đạt cho Lâm Phàm. Nhận được tin này sau, Lâm Phàm lập tức dừng lại tại chỗ và bỏ đi tiếp tục tham chiến ý định. Lần nữa tập trung để mở ra tinh thần lực, Lâm Phàm mới biết được Anva đã rời đi từ bao giờ. Giải trừ trạng thái kết hợp thể với Ed Grumpig, Lâm Phàm nhận lại một nửa sức mạnh tinh thần. Lúc này phạm vi tinh thần lực mới trở về nguyên bản rộng lớn. Tinh thần lực khuếch trương, Lâm Phàm có thể quan sát đến hình ảnh bên ngoài căn phòng. Thấy được hình ảnh sau, Lâm Phàm cười tà, bởi bên ngoài gian phòng này Anva và đội quân của hắn đã bố trí thiên la địa võng chờ Lâm Phàm ló đầu ra. Hiển nhiên tên Anva này học thông minh, để cho không chết oan chết uổng thêm nữa nhân sự, hắn là đợi Lâm Phàm đi ra ngoài khoảng sân trống nơi, để cho một đám Mega Pokemon chân chính chủ lực vây công Lâm Phàm. Nhất là khi trên trời dưới đất đều là những con to lớn Mega Pokemon. Bởi chúng được một con Mega Alakazam giúp cho có được khả năng phi hành. Đây là đẳng cấp cao hơn của chiêu Telekinesis này, khi mà không cần phải nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ cần đối phương ở trong tinh thần lực phạm vi là có thể dùng Telekinesis tác dụng đến đối phương thân thể. Có điều người tính không bằng trời tính. Anva làm sao có thể tính được Ed Grumpig lại có thể phá bỏ thứ năng lực đặc biệt đáng ghét của Shiny Mega Zenga? Để ngươi chờ, chờ đến tuyệt vọng đi, ta lần này đi trước, lần sau trở lại tuyệt sẽ cầm đi thứ ta muốn. Đến lúc đó không chỉ là viên đá đặc biệt kia, mà mạng ngươi ta cũng thu. Anva cười ta, Lâm Phàm gọi lại mấy con Pokemon. Chúng cũng không hề tham chiến mà bức lui đối thủ, sau đó tụ tập về Lâm Phàm bên người. Hiện trường cũng chỉ còn mấy con không đáng kể Pokemon, Lâm Phàm cũng lười để ý chúng. Có điều sau một trận chiến dài hơn và kỹ năng liên tục được tung ra dạng này, hiển nhiên có là Ed Grumpig cũng cảm thấy suy yếu. Điều đó khiến cho nó không thể nào đem nhiều Pokemon ở bên ngoài như vậy đồng loạt teleport rời đi. Lâm Phàm đành phải thu lại C. Stilix cùng đám Pokemon nhỏ, chỉ để lại Shiny Mega Metagross bên người, mở ra Protect đem còn lại đám quẻ cụt ruồi nhặng cản lại ở phía bên ngoài. Có điều Grumpig truyền lại cho hắn thông tin khiến Lâm Phàm có chút đau bi. Khi mà nó chỉ có thể dùng Teleport một lần duy nhất để đem nó và Lâm Phàm dịch chuyển đến khoảng cách xa. Còn Shiny Metagross và Bisharp là không thể nào. Shiny Metagross thì khỏi nói đi, dù sao đến bản thân nó còn không thể đem nó teleport. Nhưng Grumpig thế mà suy yếu đến độ ngay cả Bisharp cũng không thể đồng thời dịch chuyển. Nghĩ cũng đúng, lần này chiến đấu Grumpig tiêu hao nhiều đã đành, hắn tiêu hao cũng không phải là ít, thậm chí còn nhiều hơn Ed Grumpig. Khi cho phân thân liên tục sử dụng Telekinesis khống chế thân thể của Pokemon mạnh mẽ hơn hắn bản thể. Tiêu hao lớn thế nào là có thể nghĩ, mà chết cái đó là năng lượng của hắn phân thân và Ed Grumpig là dùng chung. Tuy được tăng phúc nhưng cũng không phải là vô hạn, cho nên cạn kiệt đến tình trạng này là có thể hiểu được. Hiện tại vấn đề đến, đó là phải làm thế nào với Bisharp. bởi nếu mang nó cùng teleport, khoảng cách teleport khỏi đây sẽ bị rút ngắn một khoảng lớn. Mà hắn cũng không thể nào bỏ mặc nó ở lại đây. Còn nếu teleport khoảng cách không đủ xa, chắc chắn đối phương sẽ đuổi theo tới. Dù sao đối phương cũng không phải không có hệ psychic Pokemon. Đặc biệt là con kia Mega Alakazam, nhìn là không yếu hơn chút nào so với Shiny Metagross. Đột nhiên Lâm Phàm nhíu mày lại, bởi trong tinh thần lực phạm vi hắn thấy được con kia Shiny Mega Zengar đã ôm đầu chạy về bên người của Anva, khoa tay múa chân báo hiệu. Không kịp suy nghĩ được mất, Lâm Phàm lập tức lấy ra hai quả bóng bốc một mới. Một cũ đồng thời kích chạm vào người Shiny Metagross, cùng Bisharp và Grumpig cũng theo đó lập tức tiến hành truyền tống. Hắn cũng không muốn rơi vào vòng vây của đối phương một lần nữa. Nhất là khi thực lực còn chưa đủ như lúc này. Thời gian cấp bách, đem Bisharp tạm thời thu vào một quả mới bóng bốc để tiến hành truyền tống là biện pháp đơn giản nhất Lâm Phàm có thể nghĩ ra để vẹn toàn cả đôi. Đường, đợi đến khi Anva cùng con kia Mega Alakazam teleport cấp tốc vào lại trạm quan sát. Tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát, xác chết la liệt, máu tươi của người và Pokemon và mấy con tàn tật Mega Pokemon. Thứ Anva muốn nhìn thấy nhất lúc này, là Lâm Phàm thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn tràng cảnh trước mắt, vừa giận vừa sợ Anva lập tức gào thét để phát tiết tất cả cảm xúc khó chịu lúc này. Sau đó ngửa đầu mắng Lâm Phàm, ta muốn ngươi chết không toàn thây, muốn ngươi trả giá gấp trăm ngàn lần thứ 50x hắn tên gì. Đúng rồi, mau cử người đi tìm kiếm tên khốn đó tung tích. Hắn chắc chắn chưa rời đi nơi đây quá xa, nhất định phải bắt được tên khốn đó. Nhớ đến Lâm Phàm lúc mới gặp mặt lời nói, Anva không khỏi liếc về phía viên đá trên cây quyền trượng của mình, đồng thời đem nó cầm chặt hơn và ra lệnh cho thuộc hạ với giọng chắc chắn. Lần nữa xuất hiện lúc Lâm Phàm cũng không rõ ràng Grumpig đem cả hai truyền tống đến địa phương nào. Nhưng có thể khẳng định nơi đây vẫn là ở trong cao nguyên Nebo phạm vi. Có điều hiện tại ở đâu đều không quan trọng, chỉ cần thoát khỏi Anva tên kia truy đuổi là được rồi. Nhìn nằm im lìm trong tay mình một quả Dasbo, Lâm Phàm có chút không biết làm sao. Con Bisharp này cũng quá không phải thứ gì. Thực lực như vậy mới chui vào Dasbo một lần đã không thể kháng cự mà bị nhốt ở bên trong. Lâm Phàm nào biết đâu rằng, bị Lâm Phàm bắt nhốt trong bóng bốc dạng này cũng là một phần mong ước của Bisharp. Hơn nữa hắn lấy ra lại đúng là Dasbo, hệ Dark Bisharp đã không muốn kháng cự lại càng không thể kháng cự. Dạng này nó liền ở yên trong đó, đem Bisharp thả ra, Lâm Phàm dù là thật tự tay đem nó thu phục, nhưng lúc đó tình thế là bắt buộc. Hắn cũng không hề có ý định đem Bisharp con Pokemon này thu phục. Hỏi một chút, nếu Bisharp không đồng ý trở thành Pokemon của hắn, Lâm Phàm cũng vui vẻ mà giải trừ khống chế, lần nữa trả lại tự do cho nó. Dù sao hắn cũng không có thói quen cưỡng ép thu phục dạng này. Có điều bao nhiêu lời muốn nói còn chưa kịp tuôn ra khỏi cửa miệng, Lâm Phàm đành đem nó nuốt trở về. Bởi Bisharp vừa ra đến sau lập tức nhảy ra sau lưng Lâm Phàm. Đứng nghiêm ở nơi đó như một hộ vệ trung thành và tận tâm. Sẵn sàng nghe lệnh, nhìn Bisharp biểu hiện, xem ra nó là nhất vui mừng khi được Lâm Phàm thu phục. Nơi nào có bất mãn cùng không thích ý tứ, một chút đều không hề. Hai, xem như tiện nghi ngươi đi, dù sao trong đội hình mới thật là đang thiếu đi một vị trí. Ta cũng đang không biết thu dạng gì Pokemon vào đội, nếu đã có duyên, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Nói ra những lời tự an ủi mình, ý tứ còn nhiều hơn là an ủi bị thu phục Bisharp. Nhưng chuyện đã rồi, Lâm Phàm cũng đành chấp nhận sự có mặt của nó ở trong đội. Dù sao Bisharp cũng là một lựa chọn không tệ, thở dài một hơi, gọi ra đám còn lại Pokemon. Lâm Phàm bắt đầu cho chúng Berry để khôi phục, đồng thời là tiến hành trị thương cho chúng, nhất là Riolu và Grovyle, khi mà một trận chiến này đối với chúng là có chút quá sức và thương thế là không thể nào tránh khỏi. Chỉ có điều gọi ra đội hình sau Lâm Phàm mới để ý đến một vấn đề. Đó là hiện tại đội hình tham gia thi đấu là có chút thừa sót. Cách Trương